Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647. Anh ngước mắt lên, lười nhác nhìn trợ lý Lâm một cái, rồi lạnh lùng nói, việc gì nữa? Việc thì cũng không hẳn là việc. Ánh mắt của trợ lý Lâm rằng có vài giây, trong đầu hiện lên những hình ảnh của hôm qua và hôm nay. Vẫn không chịu được mà lên tiếng. Cố tổng, tôi thấy cô Hứa buồn lắm. Cố Khiết Thần không nói gì, đến sắc mặt cũng không một chút thay đổi, thậm chí giọng nói vẫn rất lạnh nhạt. Ra ngoài. Thật ra trợ lý Lâm biết, người trong cuộc thì cũng ly hôn rồi. Hai bên cùng gật đầu đồng ý, không đến lượt người ngoài như anh ta góp ý. Chỉ là anh ta thấy đáng tiếc, cũng có phần thương Hứa Tịnh Nhi, mới đánh liều nhắc đến. Nói thì cũng nói rồi, nói thêm vài câu cũng chẳng mất gì. Trợ lý Lâm cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Cố Khiết Thần. Tiếp tục trình bày nốt những điều muốn nói. Hôm qua lúc tôi đưa cô Hứa về, cô Hứa nhìn thấy đoạn ghi hình, xem xong liền khóc, nước mắt rơi lã chã. Tôi cảm thấy, không phải cô ấy buồn vì đoạn video, mà là vì chia tay với anh, buồn nên mới khóc. Rồi ban nãy, lúc cô ấy đến trả đồ cho tôi, tuy rằng không khóc, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy buồn lắm. Cố tổng, lần này ly hôn, cô Hứa thực sự rất buồn. Trợ lý Lâm nói đến câu cuối, không còn là giọng điệu đoán mò nữa, mà là giọng khẳng định. Thế mà, lời nói của anh ta không nhận được bất cứ phản ứng nào. Anh ta đợi một lúc, đến khi lấy dũng khí ngẩng đầu lên để nhìn Cố Khiết Thần. Anh đã tiếp tục xem tài liệu rồi, cũng không biết anh có nghe những gì anh ta nói không. Anh ta thầm thở dài trong lòng, những gì anh ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cố tổng xưa nay vẫn là người nghĩ gì làm nấy. Anh đã đưa ra lựa chọn đó. Hứa Tịnh Nhi cũng đã chấp nhận. Tiếp tục dây dưa không rõ ràng ngược lại còn thêm phiền phức. Trợ lý Lâm đang định quay người rời đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung một câu. Cố tổng, hôm nay cô Hứa dọn ra khỏi chung cư. Cô ấy nói chìa khóa để ở dưới chậu hoa trước cửa. Anh xem, để tôi đi lấy. Hay anh tự đi lấy. Lần này Cố Khiết Thần cuối cùng cũng nghe thấy lời anh ta nói rồi. Anh ngẩng mặt lên nhìn anh ta một cái. Đáp, anh đi đi. Vâng, nói rồi. Trợ lý Lâm xoay người, đi ra khỏi văn phòng. Lúc ra khỏi cửa, anh ta lén nhìn qua khe cửa lúc đóng vào. Thấy Cố Khiết Thần cầm chiếc túi lên, mở ngăn kéo ra cất vào. Từ đầu đến cuối không nhìn lấy một cái. Giây phút này, anh ta như hiểu ra, chắc Cố tổng thật sự không có tình cảm gì với cô Hứa cả. Kết hôn là do ông cụ Cố ép, sau đó chẳng qua là vì trách nhiệm, cho nên anh lựa chọn ly hôn. Thật ra cũng là việc tốt, như vậy cô Hứa không cần phải đặt tình cảm vào một người không yêu mình. Cho dù là hôn nhân của nhà giàu, thì chuyện yêu hay không yêu cũng thật buồn cười. Sau khi trợ lý Lâm đóng cửa, trở về vị trí làm việc của mình, anh ta lấy điện thoại ra, mở Zalo lên, nhìn bao lì xì Hứa Tịnh Nhi gửi đến. Anh ta mở ra nhận, lúc Hứa Tịnh Nhi lái xe về chung cư, liền nhận được điện thoại của Kiều Sở gọi đến. Anh ta đã sắp xếp xong chỗ ở cho cô, hỏi cô có cần đến đón không. Hứa Tịnh Nhi từ chối anh ta, bởi vì cô đã hẹn với công ty chuyển nhà, chỉ bảo anh ta gửi địa chỉ cho cô. Rồi cô tự đến đó. Cách chương.